Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 545, kiếp trước kiếp này. 1. Thượng Cổ Nữ Đế Chân Dung, bút phong tinh tế, phong cách duy đẹp, như là một tái có tuyệt thế tài tình nữ tử dùng công bút thủ pháp từng điểm điêu khắc. Thành, mà Thanh Dương Quân Chân Dung. Bút phong thô lỗ, phong cách bất kham, như là hành vi phóng đãng quốc họa thánh thủ, say rượu tùy ý múa bút làm. Hai bức họa phong cách khác biệt, hiển nhiên không phải xuất từ một người tay. Vào hàng thần tháp sau khi, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng liền nhìn thấy này hai bức họa. Lúc đó bọn họ đều cảm nhận được họa bản thân huyền diệu, liền tĩnh tọa với họa trước tìm hiểu. Được rất nhiều lĩnh ngộ, thế nhưng ngày hôm nay, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng tu luyện nữ đế tâm kinh sau khi trở lại nhìn này hai bức họa, cảm ngộ lại có chỗ bất đồng. Dịch Vân cảm giác, này hai bức họa, nên chính là Thanh Dương Quân cùng Thượng Cổ Nữ Đế bản thân tự tay làm. Họa bên trong bút pháp, đều ẩn chứa bọn họ tu pháp tác. Dịch Vân nhìn nhìn, liền không cảm thấy chìm vào trong đó. Trong hoảng hốt, hắn lại nhìn thấy cái kia mênh mông bất độ hải trên. Thanh Dương Quân bay lượn trời cao, vung kiếm mà bay tình cảnh. Thanh Dương Quân một tay cầm hồ lô rượu, một tay kia nắm trường kiếm, kiếm chém hắc giáp võ sĩ, khí quán trời cao. Lần này, Dịch Vân nhìn thấy tình cảnh so với ảnh lưu niệm trong trận bàn càng thêm chân thực. Phảng phất thật sự phát sinh ở trước mắt hắn như thế. Cái kia coi là thật là một chiêu kiếm phân hải, diệt ma sát thần. Nhưng mà, ngay ở Dịch Vân tĩnh tâm lĩnh ngộ chiêu kiếm này thời điểm, rất đột ngột, chém giết hắc giáp võ sĩ Thanh Dương Quân. Hắn phảng phất đột nhiên phát giác ra, quay đầu lại, hướng về Dịch Vân vị trí liếc mắt nhìn. Sau đó, hắn cười ha ha. Tiếng cười vang vọng với bên trong đất trời. Đây là ảnh lưu niệm trong trận bàn, hoàn toàn không có cảnh tượng, mà chính là cái nhìn này, để Dịch Vân tâm thần rung mạnh, đầu óc trống rỗng, trước mắt bất độ hải chậm rãi mơ hồ, của hắn tâm tư, phảng phất xuyên qua rồi vô tận thời không, tìm hiểu dòng sông lịch sử, đi tới một thế giới thần bí, cổ xưa thần quốc. Một tòa huy hoàng cung điện cao vút trong mây, cung điện trên vách tường, khắc đầy nhật nguyệt tinh đồ, tỏa ra trang trọng, uy nghiêm khí tức. Ở trước cung điện mới quảng trường, một đội giáp vàng thủ vệ sừng sững cùng hai bên đường lớn. Bọn họ không nhúc nhích, lại như là từng tòa kim tháp như thế. Khí thế ép người. Dịch Vân liền như vậy rất đột nhiên đi tới cái này ly kỳ bên trong thế giới. Cảnh tượng đột nhiên biến, còn có đột nhiên xuất hiện cảnh tượng, để Dịch Vân tâm thần kinh hãi, không đề cập tới cái kia rộng lớn cung điện, chỉ là cung điện thủ vệ, liền để hắn líu lưỡi không ngớt. Này một đội thủ vệ, thực lực sâu không lường được, nhưng mà kỳ dị chính là, những thủ vệ này nhưng đều đối với Dịch Vân xuất hiện không hề phát hiện. Lúc này, một tiếng rồng gầm truyền đến, Dịch Vân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy 12 giao long kéo xe, kéo tới một chiếc phỉ thúy linh chu chậm rãi ngừng, bốn tên cung nữ xốc lên vải mành, một cái mỹ lệ phụ nhân ôm một cái trong tã lót trẻ con chậm rãi đi ra. Cái này trẻ con béo trắng, ánh mắt sáng ngời bên trong, có vô tận thần thái lập lòe, vừa nhìn chính là thông linh cực điểm. Nhìn thấy cái này trẻ con, Dịch Vân trong lòng ngẩn ra, hắn cảm thấy, này hai đồng thần thái cùng hắn có chút tương tự, thậm chí hắn có một loại cảm giác, này hai đồng chính là chính hắn, ta vì sao lại nhìn thấy bực này tình cảnh. Dịch Vân lại như là một người đứng xem, lẳng lặng nhìn từng cảnh tượng ấy rộng lớn hùng vĩ cảnh tượng. Cổ xưa cung điện, thực lực mạnh mẽ thủ vệ, còn có giao long kéo linh chu, cuối cùng là cái này tuyệt mỹ phụ nhân, cùng với nàng trong lòng hài đồng. Vừa nhìn nơi này chính là thần quốc tiên môn. Bất luận phụ nhân này, vẫn là nàng trong lòng hài đồng, đều là xuất thân cao quý cực kỳ, được trời cao yêu ái nhân vật. Dịch Vân cảm giác mình tựa như ở trải qua khác một tầng nhân sinh như thế. Bực này tình hình, dường như trong lòng ma bí cảnh bên trong rèn luyện, cuộc sống khác luân hồi, làm cho người ta cảm thấy không giống cảm ngộ. Chúc mừng Thánh Hoàng bệ hạ, 12 hoàng tử từ nhỏ liền bạn có tử hà đầy trời. Nắm giữ hoàn mỹ thuần dương thân thể, gần cốt kỳ giai, tương lai tất nhiên nhiều đất dụng võ. Thánh Hoàng bệ hạ anh danh, ta Đại Càn triều đời này có thể nói thịnh thế. Không chỉ có quốc lực cường thịnh, bát phương đến chầu hiện tại rất nhiều hoàng tử hoàng tôn lại là rồng phượng trong loài người. Còn có 12 hoàng tử hiển lộ ra thánh nhân hình ảnh. Tương lai Đại Càn triều tất nhiên khí vận như cầu vồng. Chúng thần thanh âm huyên náo ở Dịch Vân, vang lên bên tai, Dịch Vân phảng phất thật sự đã biến thành phụ nhân trong lòng trẻ con. Dùng trẻ con mắt, nhìn vùng thế giới này, ở đại điện ở giữa, cao cao ngôi vị hoàng đế bên trên, có một cái uy nghiêm nam tử, dung mạo có chút mơ hồ. Trên người hắn tỏa ra như diệu nhật bình thường khí thế mênh mông, khiến người ta hầu như không thể nhìn thẳng. Lúc này, nam tử đang cười, vì là 12 hoàng tử xuất thế mà cảm giác vui mừng. Hiển nhiên hắn đối với đứa nhỏ này ôm ấp kỳ vọng cao. Thời gian trôi qua, đứa bé này đang chậm chậm trưởng thành. Dịch Vân dần dần từ một người đứng xem, đã biến thành đứa bé này. Hắn thân thể ngộ đứa bé này nhân sinh, dùng hài tử thị giác, nhìn thế giới này, hắn theo này hài đồng đồng thời tu tập võ đạo, cảm ngộ pháp tắc, bất luận công pháp gì bí tịch, hắn đã gặp qua là không quên được. Một chút liền thông, Đại Càn Hoàng Triều có vô số nhân kiệt, đều là kinh thiên động địa, thực lực cái thế nhân vật, bọn họ thay phiên đến chỉ điểm đứa bé này, dốc túi dạy dỗ. Hai tử thực lực tăng trưởng quá nhanh, ở cùng tuổi thời gian, vượt xa khỏi những này nhân vật cái thế. Mọi người đều đối với hắn khen không dứt miệng. Từ xuất thế, trưởng thành, tập võ, đứa nhỏ này vẫn là thuận buồm xuôi gió, là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu tử. Chậm rãi, hắn lớn rồi, hắn tính cách phóng khoáng, phóng đãng bất kham, kết giao thiên hạ hào kiệt. Bị người tán thưởng, Đại Càn Hoàng triều Thánh Hoàng vị trí, cũng bất thế tập, lịch cổ tới nay đều là hiền giả cư chi, nhưng 12 hoàng tử thực sự quá xuất chúng, Thánh Hoàng vị trí trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Liền như vậy, đương đại Thánh Hoàng tại vị ngàn năm sau khi thoái vị để hiền, một lòng bế quan tiềm tu, 12 hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế, trở thành Đại Càn từ trước tới nay trẻ trung nhất quân chủ. Ở hắn trở thành Thánh Hoàng thứ 10 năm, hắn gặp phải trong số mệnh tiên tử, đó là một cái như ngọc như nước tuyệt đại giai nhân. Nàng như minh nguyệt bình thường xuất hiện ở Đại Càn triều. Tập khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ cùng một thân, nàng xuất thân cũng không hiển hách, chỉ là một cái môn phái nhỏ, nhưng càng là như vậy, nhưng càng khiến người ta kính phục. Một cái môn phái nhỏ đi ra thiếu nữ, nhưng có thể có thiên phú như thế, quả thực khó mà tin nổi. Năm đó, 12 hoàng tử cũng là nằm ở nhân sinh đỉnh cao thời gian. Hắn chấp trưởng một cái cổ quốc, nắm đại quyền, hăng hái, tứ hải bạn cùng lứa tuổi bên trong, khó gặp địch thủ. Không biết bao nhiêu bình thường đối với người khác không giả lấy màu sắc thiên chi kiêu nữ, ngược lại theo đuổi hắn. Thế nhưng hắn đều chưa từng động lòng quá. Mãi đến tận gặp phải nàng, cái này minh nguyệt bình thường nữ tử, nàng gọi Bạch Nguyệt Ngâm. Nàng cùng với các nàng đều không giống nhau. Bình thường xuất thân, cho nàng khó có thể dùng lời diễn tả được mị lực. Nàng yên tĩnh mà săn sóc, trên người không có mảy may ngạo khí, trái lại trên mặt đều là mang theo ôn hòa như xuân nụ cười. Hắn cùng nàng đồng thời đàm luận võ luận đạo, Bạch Nguyệt Ngâm học thức cùng đối với võ đạo lĩnh ngộ để hắn giật mình. Dù sao nàng xuất thân phổ thông, có như thế kiến thức, đáng quý, liền như vậy, trong lúc vô tình, ở sâu trong nội tâm, hắn mê luyến Bạch Nguyệt Ngâm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.